Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tũn. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý anh chị em, trước khi mà chúng ta vào chuyện thì tôi phải nhấn mạnh lại là có quá nhiều anh em hỏi về những cái bộ truyện mà anh em thích quá nhiều lần. Thế nên tôi cứ trả lời là đọc vào lúc 3 giờ sáng. Thì đấy là tôi nói xàm đấy. Tại vì tôi đã trả lời nhiều quá rồi. Tôi nói thật với anh em là tôi trả lời nhiều quá rồi. Có những bạn vào chỉ để hỏi sau đó ra. Nó nhiều lúc là mình cũng chán, mình không muốn trả lời nữa. Thật lòng mà nói là mong anh chị em phải thông cảm cho. Như tôi đã nói đó. Ví dụ đọc bộ truyện của tác giả Trung Kiên, anh em lại cứ đi hỏi bộ truyện của tác giả Kiên Trung. Thì nghe chừng nó hơi bị vô duyên. Đúng không? Nó hơi bị vô duyên. Tôi cũng trở thành người vô duyên cùng với anh chị em. Thế cho nên là tôi không muốn trả lời quá nhiều. Và tôi cứ trả lời đại là như thế thôi. Còn lúc nào có thì mình có thôi. Chứ bây giờ mình đã trả lời lần nào, mình bữa nào, ngày nào mình cũng phải trả lời. Buổi livestream nào mình cũng phải trả lời. Những cái đó mình cảm thấy thật sự là rất là chán. Thế mong anh em hiểu nhá. Thôi thì cứ đợi lúc nào nó có thì nó có thôi chứ. Lúc nào tác giả viết xong thì có. Nhá. Đấy, chứ mình rất là ngại với các tác giả. Cảm ơn gió. Mình rất là ngại với các tác giả thật đấy. Nhá. Ok. Trở lại với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Tâm Linh Tứ Phủ Cô Bơ Thoải Cung của tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể tương tác trực tiếp và liên hệ với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc trước tất cả các tác phẩm bạn ấy đang viết. Cô Đồng Thao cũng đã viết xong bản chuyển văn bản cho mình rồi. Bản chuyển văn bản cho mình rồi. Thế cho nên là chắc là mình cũng sớm xử lý tác quyền và lên sóng thôi. Hello Đăng Hải, em hello Điệp Vũ. Các bạn hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũn mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi đang cầm ở trên tay là gói chè móc câu 2,5 lít một ký. Cái loại này thì nó là bình dân nhất. Tôi cũng chỉ dân dã thế này thôi. Hôm nay mà ví dụ bữa nay mà mình ăn cá, mình ăn những bún đậu mắm tôm mà tối phải đi chơi với người yêu mà chỉ sợ đánh răng rồi vẫn cảm giác nó mồm miệng của mình nó vẫn có cái vị đó. Pha một cái ấm này đặc đặc, pha một cái ấm đẹp đặc đặc, uống nó xin xít mồm một tí, sau đó nó lưu lại cái vị ngọt, sau là nó sẽ hết những cái mùi vị mà mình nó nặng mùi mình đã ăn đó. Thì đây chính là cái loại này và tôi cũng hay uống loại này đó. Ngoài ra thì còn có sản phẩm chẩm chéo Tây Bắc, thằng Duẩn nó trộn cái này nó thơm chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể là vào trong giỏ hàng để nhấc sản phẩm cũng như là liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận được tư vấn. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Tiếng kim đồng hồ đều đều đưa đầu óc của tôi vào giấc ngủ. Còn đang triền miên thì bên tai của tôi nghe như có tiếng ỉ oạp, sóng nước vỗ và tiếng lạch cạch gì đó như là tiếng gỗ va đập vào nhau khẽ cất lên. Thoang thoảng bên cánh mũi của tôi là mùi nước sông, mùi đồng lúa, thậm chí cả mùi phù sa mơn man. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một không gian rộng lắm. Ở ngay bên trên một bờ sông, dường như đây chính là bờ sông phía trước của trường bảo trợ xã hội. Tôi hốt hoảng tột độ. Chuyện gì? Đây là... Tiếng gỗ, tiếng khua nước, tiếng sóng cứ ỉ oạp. Tôi ráo rác nhìn thì sững sờ thấy. Từ đằng xa có một con thuyền nhỏ ẩn hiện trong sương, từ từ đi về phía tôi. Ở trên thuyền là bóng dáng của một người phụ nữ rất xinh đẹp, kêu xa. Cô ấy đứng đưa đẩy mái chèo giữa lòng sông tăm tối. Tôi trố mắt nhìn mà không hiểu đây là chuyện gì. Tôi cảm thấy gai người, bởi vì trên mạn thuyền của người phụ nữ đó có hai cái đầu rắn to như cái nong nổi lên. Con mắt của nó mở trừng trừng nhìn tôi chòng chọc. Tôi run lên bần bật. Cô. Hai cái đầu rắn nó nhô lên đánh oạp một cái. Là hai con rắn một xanh một trắng khổng lồ, dài ngoẵng. Trên đầu của nó có mào uốn lượn. Người phụ nữ kia trông nét mặt vô cùng bình thản. Khuôn mặt hiền từ chèo thuyền đi về phía tôi cứ như là lướt sóng. Người phụ nữ này tôi có cảm giác gì đó vừa lạ lại vừa quen. Hai con rắn kia nó to lắm. Nó to khủng khiếp. Chúng phùng mang trợn má, bơi uốn lượn trước mũi thuyền. Thế nhưng trong thâm tâm tôi tuyệt nhiên không cảm thấy sợ. Bỗng xa xa, từ đằng sau như có những tiếng người vọng lại. Nga. Nga. Nga ơi. Nga. Phía sau lưng của tôi có tiếng gọi ngân dài. Tôi ngoảnh mắt quay đầu lại thì bàng hoàng thấy ngọn đồi ở nơi trường bảo trợ xuất hiện ở chỗ chuôm bèo. Bóng hình của chị Loan Vẹo đang bò từ dưới chuông lên, khóc lóc vẫy tay. Xung quanh ngọn đồi là lố nhố đầy những bóng đen. Kinh khủng hơn nữa là hình ảnh ngôi trường vô cùng mờ nhạt. Thay vào đó là nhấp nhô toàn những mộ là mộ. Mộ chi chít, mộ dày đặc, mộ khắp mọi nơi. Cảnh tượng này tôi chưa thấy bao giờ cả. Tôi chết lặng. Cái gì? Cái gì thế này? Những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú hét hòa vào trong tiếng gió vang lên khanh khách ghê rợn. Tôi sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Loan đứng dậy siêu vẹo. Chị cùng với những người kia đột nhiên kẻ chạy, rồi kẻ thì nhào về phía tôi. Chị Loan bóng dáng cứ lặc lè. Chị cùng với những người kia cảm giác như toàn thân siêu vẹo. Từ trong mồm, trong mắt của chị chảy ra toàn là máu. Máu trong mồm chị Loan nhèo xuống tong tòng. Tôi kinh hãi bước lùi về phía dòng sông hoang lạnh. Nga ơi, cứu chị. Cứu chị. Cứu với. Nga ơi. Sau đó là tiếng gào thét. Tôi cứ thế hoảng hốt mà lùi, bàn chân dẫm trên mặt bùn ẩm ướt. Nước sông bắt đầu dâng cao lên đến cổ chân. Tiếng của chiếc thuyền gỗ vào bờ càng lúc càng ì oạp gần hơn. Những bóng người kia cùng với chị Loan đuổi tới càng lúc càng sát. Tôi hét lên rồi quay đầu lội xuống nước, tay vịn vào mạn thuyền, miệng ú ớ. Cô ơi, cô cứu con với. Cô cứu con với, cô ơi. Chỉ thấy người phụ nữ kia liếc mắt, sau đó điềm đạm. Lên thuyền đi. Cũng đã đến lúc rồi. Lên đi. Tôi luống cuống trèo lên con thuyền nhỏ. Người tôi ướt sũng. Hai con rắn màu khổng lồ gầm gừ uốn lượn. Rồi tôi thấy những người kia dừng lại ở bên bờ sông, như sợ chúng mà không dám tiếp tục đuổi theo. Tôi nằm dạp ở trên thuyền, nhìn người phụ nữ nằm lạ mặt. Cô đẩy cho con thuyền đi ra xa khỏi bờ, vừa đứng nhìn trời vừa mỉm cười tủm tỉm. Miệng cô ngân nga một câu hát mà tôi nhớ rất rõ. Đêm qua chớp bể mưa giông, nhác trông đã thấy thuyền rồng bơi xa. Phách nhất cô bẻ lái ra, phách nhì dậm nhịp, phách ba reo hò. Thế rồi chiếc thuyền cứ thế lướt đi trên mặt nước. Tôi nhổm lên thì thấy những bóng người kia tiếp tục đuổi theo ra một đoạn. Nhưng đuổi không kịp, bóng hình của họ cùng với ngôi trường bảo trợ biến mất trong màn sương khuya. Hai con rắn mào cứ thế bơi vượt lên như là mở đường cho con thuyền. Con thuyền nhỏ cứ như vậy mà trôi theo dòng nước. Tôi thoáng trông thấy những thị trấn, những làng quê, những cảnh vật. Đâu đó là cả những cảnh đời bất hạnh. Tôi ngơ ngác hỏi người phụ nữ. Cô là ai? Sao cô lại cứu con? Cô đưa con đi đâu thế này? Người phụ nữ không nhìn tôi, không đáp lời, cứ thế tiếp tục chèo thuyền. Giọng hát của người phụ nữ ấy hay lắm, đến nỗi tôi ngồi khoanh chân trên mũi thuyền, người cũng lắc lư đung đưa như đang chìm vào một cõi mộng thần tiên vậy. Tôi cảm nhận như mình thấu được sự khổ đau, sự hạnh phúc của mọi người phủ kín trong tâm can. Những cảnh tượng kỳ lạ ở bên bờ hiện lên mỗi lúc một nhiều. Tôi cứ như vậy dong thuyền đi mãi cho đến tận khi trời hừng sáng. Bấy giờ người phụ nữ mới nhìn tôi. Có muốn đi theo cô không? Câu hỏi của người phụ nữ làm tôi ngây ngốc. Tôi tự dưng cảm thấy rất mến thương người này. Chỉ là thực tình tôi không biết cô là ai và cô ấy muốn đưa tôi đi đâu. Tôi hỏi rằng đi theo cô là đi đâu? Cô cười buồn, nụ cười man mác, nao lòng, khiến tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi lập tức ngẩng lên đáp, đi đâu ạ? Là đi giúp đời, giúp người. Dạ, con có. Đến đây, chỉ thấy ánh mắt của người phụ nữ sáng lên. Người ấy nhìn tôi mỉm cười, cảm giác nụ cười hiền hậu lắm. Cho đến khi tiếng cảnh báo thức của trường bảo trợ vang lên lanh lảnh, tôi thoáng thấy người phụ nữ gật đầu. Thế rồi cơ thể của tôi bị kéo vút đi trong không gian, tựa như bay. Hình ảnh con thuyền và hai con rắn mào dần tan đi. Tôi mở choàng mắt, hai tay tự dưng chắp vào lạ lắm. Tôi thẳng thốt nói nhảm. Ở bên kia chị Lành và con Huyền cũng khó hiểu quay lại nhìn sang. Cô ơi, con đi theo cô cho con đi theo với. Cô ơi, lạy cô. Nga ơi, có chuyện gì thế? Nga ơi. Tôi bị kéo trở lại thực tại, khung cảnh kỳ ảo đó biến mất. Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, ngay bên cạnh chiếc giường trống huếch của chị Loan. Vậy là tôi lại nằm mơ. Những giấc mơ kỳ lạ liên tiếp xảy ra, khiến cho tôi không biết mình đang gặp vấn đề gì nữa. Chị Lành nói, sao? Mơ ngủ à? Cô nào? Tôi im lặng định kể ra giấc mơ đó với chị Lành và con Huyền. Thế nhưng nhớ rằng là mình đang là một người ngớ ngẩn, cho nên tôi lắc đầu cười một cách vô tri. Thấy tôi như vậy, cả hai cũng chẳng để tâm. Một ngày mới bắt đầu với chúng tôi và cái chết của chị Loan vẫn còn ám ảnh tất cả mọi người. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về chị, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi đứng ở trước cửa phòng hít sâu một hơi, giữ tất cả lại cho mình, hướng mắt về phía dòng sông Thái Bình trong ánh dương quang. Nơi ấy đêm qua tôi đã đứng ở đó, và con thuyền cùng với người phụ nữ kia đã đến đón tôi. Tuy bây giờ tôi cũng không biết người ấy là ai. Những tháng ngày sau ở trường bảo trợ, tôi liên tục gặp những hiện tượng lạ, những giấc mơ về chị Loan. Có lần tôi thực sự nhìn thấy chị đứng ở cửa sổ vẫy tay với tôi. Chị bảo tôi cứu chị chưa lên được. Chị khóc lóc rồi đi thẳng xuống dưới, lặn xuống chỗ cái chuông bèo sâu tăm tối. Những lần đó tôi không kể với ai nữa, mà như có cái gì đó chặn lại không cho tôi nói. Tôi chăm chú chuyên tâm vào việc học nghề, rồi nhờ sự động viên ân cần của anh Dũng, 3 năm trong trường chớp mắt như một cơn gió trôi qua. Tình cảm của tôi đối với anh Dũng ngày một lớn dần, dường như anh cũng có chút tình cảm với tôi. Lúc này tôi thấy cơ thể của mình đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ. Thế rồi ngày hôm đó, một ngày đẹp trời của năm 2007, ngày tôi chuẩn bị hoàn thành khóa học ở trường bảo trợ xã hội, nơi đã gắn bó với mình suốt hơn 3 năm cuộc đời. Tôi nhận được tin mẹ đến thăm. Hôm nay ở trong trường không khí vui vẻ nhộn nhịp, khác lạ. Không có sự kiện gì diễn ra. Tôi thấy một chiếc xe 16 chỗ đón các cán bộ rời đi. Phụ nữ thì mặc áo dài rất đẹp, còn đàn ông thì thì mặc sơ mi, quần tây, áo trắng. Ai cũng phấn khởi nói cười, nhưng thực lòng tôi cũng không có để tâm. Nghe bác bảo vệ báo là có mẹ đến thăm thì tôi vui lắm. Đứng ở sân, nhìn dáng người đen nhẻm, thân thuộc, đầu đội nón, tay xách theo cái làn nhựa đỏ, đi từ dưới bốt cổng lật đật chạy lên. Tôi khóc òa chạy xuống, vừa chạy vừa gọi, lao về phía mẹ. Suốt 3 năm, gia đình không tới thăm. Cái cảm giác nó rất khó diễn tả, và có lẽ chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này cả. Tôi nhào xuống con đường đất, tôi gọi to. Mẹ! Mẹ ơi! Nga! Nga! Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Đừng hỏi vì sao suốt 3 năm nhà không tới thăm, bởi như tôi đã kể, gia cảnh nhà tôi éo le lắm. Tôi vẫn thường viết thư về dặn mẹ đừng có lên để có thời gian ở nhà, đi làm kiếm tiền chạy chữa cho bố, chăm lo cho em. Có lẽ cái cảm giác này giờ đây, nó cũng giống như là người đi nước ngoài, lâu năm chưa có dịp trở về. Được gặp mẹ của mình sau biết bao nhiêu ngày xa cách, thực sự rất khó tả. Mẹ sững lại vài giây, ôm lấy khuôn mặt của tôi. Nga, con của mẹ lớn thế này rồi sao? Có lẽ mẹ khá bất ngờ vì sự thay đổi của tôi trong suốt 3 năm trời. Tôi gật đầu lia lịa, cũng rất bất ngờ khi hôm nay mẹ đến đây mà không báo trước. Hai mẹ con lẽo đẽo theo nhau trên con đường nắng đổ chảy chảy. Lúc mẹ đi tới, tôi bắt đầu dòm dòm ngó ngó. Có lẽ mẹ sợ người ta chú ý. Tôi khẽ cười nói thầm với mẹ. Chả ai để ý đâu mẹ. Mà cũng có mấy người ở đây biết con giả vờ rồi đấy. Mẹ tròn mắt. Chết. Ngộ nhỡ. Không sao đâu. Mẹ yên tâm đi. Mẹ đi vào đấy. Vào đấy. Tôi dẫn mẹ vào phòng mình. Lúc này chị Lành và con Huyền đang nằm. Thấy mẹ tôi đến, cả hai vội vàng ngồi dậy, chào rất to. Ở đây được cái là mọi học viên đều ngoan ngoãn lễ phép, được dạy dỗ rất cẩn thận. Mẹ tôi hơi ngại ngùng khi chưa từng được ai chào hỏi nhiệt tình như vậy. Mẹ lúng túng. Tôi thì vui vẻ giới thiệu. Tôi đón lấy cái làn từ trong tay mẹ. Đây là mẹ em. Giới thiệu với mẹ, đây là chị Lành, em Huyền, hai người cùng phòng với con đấy. Trước thì có 4 người, nhưng mà một người thì... Câu nói hồn nhiên vui vẻ của tôi khựng lại. Lúc đó tôi thực tình không nghĩ gì cả, mà chỉ là buột miệng nói thế thôi. Tôi bất chợt nghĩ đến chị Loan đã mất. Mẹ hỏi, một người làm sao? Con Huyền nói, chị ấy chết rồi ạ. Cái gì? Chết... Không khí như trùng xuống. Những hình ảnh về chị Loan trong vô thức hiện về. Tôi chợt thấy sống lưng của mình gai lên. Bất chợt tôi có cảm giác rất lạ, giống như là có ai đó đang nhìn mình. Chị Lành gạt chuyện đó đi, rót vội cốc nước. Tôi chưa kịp hỏi mẹ điều gì thì mẹ lấy ra từ trong cái làn nhựa một bộ quần áo ngủ mới cứng, thêm một chút bánh kẹo, hoa quả, đĩa xôi, con gà và một cái túi bóng đen. Tôi hỏi, sao mẹ mang nhiều đồ lên thế? Ở đây được ăn uống đầy đủ mà mẹ. Chả bố nhà chị mấy năm mới lên thăm con, thế chả nhẽ tôi đi tay không à? Đây mẹ cho cái này này. Tôi lúc này chẳng còn giấu giếm nhiều với chị Lành và con Huyền nữa. Cả hai cũng tưởng là tôi lớn cho nên bớt ngớ ngẩn, cũng không hề thắc mắc, cũng đã quen với việc tôi bình thường như bao người khác bấy lâu nay. Mẹ khẽ mở cái túi bóng đen, trong đó có một nén oản, một thứ gì đó trông như là miếng bùa nhỏ và một cái nhẫn bằng vàng giả. Loại ở chùa người ta hay phát cho tượng trưng lấy lộc. Tôi hỏi, mẹ ơi, đây là... Là mẹ chuộc mày về rồi. Chuộc con về á? Ừ, thì mẹ chuộc khỏi chùa đấy. Ngày xưa mẹ bán khoán mày. Cách đây 3 ngày, mày tròn 18. Mẹ làm lễ mẹ xin chuộc về, hết thời hạn bán khoán chứ còn sao. Tôi ngơ ngác mất mấy giây. Mọi thứ trong quá khứ tưởng chừng đã lãng quên, nhanh chóng lại ùa về. Tôi nhớ như in cái ngày mình trở nên cuồng loạn, bỏ chạy trong đêm. Tôi không nói gì cả, đỡ lên những thứ mẹ mang tới. Mẹ dặn tôi ăn hết nén oản, đeo cái nhẫn vào, theo như lời sư ông ở trên chùa nói. Bây giờ vía của tôi cứng cáp hơn nhiều, chắc là sẽ không còn gặp phải những sự kiện như trước nữa. Tôi ngồi im mà trong đầu tự nhiên nghĩ về hình ảnh của một người phụ nữ. Lúc này đây khi đã biết tin mẹ đã chuộc vía mình ra khỏi chùa, quá khứ lại như liên kết. Tôi nhớ lại toàn bộ những gì tưởng chừng mình đã quên. Hai bóng người mà bây giờ tôi biết họ chính là ma tôi gặp khi cùng mẹ đi trồng hành. Bà già ở gốc mít. Những bóng người tìm tới tôi, đuổi theo tôi. Đầu tóc của tôi dựng đứng cả lên. Tôi nhớ tới người phụ nữ chèo thuyền. Đã hai lần mình gặp trong giấc mơ, khuôn mặt của tôi bất giác nóng bừng. Chẳng phải trước kia tôi cũng đã từng mơ thấy người đó cứu tôi khỏi những hồn ma một lần hay sao? Người phụ nữ đó là ai? Suốt những năm qua tôi gặp hiện tượng từ cái đêm trồng hành ấy. Tại sao sau này tôi vẫn mơ thấy người phụ nữ ấy? Cô ấy bảo tôi phải đi giúp người giúp đời cơ mà. Tôi chợt cảm thấy đau đầu. Mẹ này, mẹ. Tay tôi cầm miếng oản mẹ cho mà nhăn nhó. Tôi định nói gì đó, thế nhưng cơn đau đầu và cổ họng như nghẹn lại, khiến tôi chỉ biết ngồi im, suy nghĩ rất mông lung. Mẹ thấy tôi không nói gì thì quay sang hỏi chuyện hai chị em ở cùng tôi. Đầu óc của tôi trở nên mù mịt khó hiểu. Tôi cứ ngồi cầm miếng oản, nhìn mẹ và hai chị em nói chuyện. Bất giác tôi leo lên giường nằm. Ơ kìa, Nga, làm sao thế con? Mẹ hỏi. Tôi không đáp. Lúc này tôi cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Chị Lành bảo mấy hôm nay dồn việc cho nên khả năng là tôi mệt mỏi, chứ không có vấn đề gì đâu. Trời dần dần về khuya. Mẹ bắt đầu bỏ đồ ăn ra mời chị Lành, con Huyền cùng ăn. Lúc ấy có một bác cán bộ cũng là thầy dạy nghề trong trường ở lại trực đi tới. Mẹ cháu Nga hôm nay đến thăm đấy. Mẹ tôi đứng dậy lật đật. Chị Lành và con Huyền cũng vội vàng rót nước. Còn tôi lúc này cứ nằm im lìm ở trên giường. Thấy thái độ của mẹ, nhìn sang bên tôi lo lắng. Rồi cán bộ tới, mẹ tôi cũng lại lo hơn. Những cử chỉ, thái độ của tôi lại giống như là đang giả vờ khi cán bộ tới. Mẹ không gọi tôi nữa, mẹ đang cố đánh lạc hướng bác cán bộ. Dạ chào bác, chả là em ở bên Kinh Môn em mới sang ạ. Mẹ khéo léo dở xôi gà, mời Lành, con Huyền và cả bác kia. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều và tuyệt nhiên mẹ không đả động gì đến tôi. Có lẽ mẹ sợ tôi bị phát giác. Tôi thì lúc này cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến trưa. Đến khi một hồi sau, tôi thấy chị Lành hỏi bác kia hôm nay trường có chuyện gì mà vui thế. Mọi người đi đâu hết? Bác mới đáp. Nay là ăn hỏi nhà thầy Dũng. Thầy Dũng lấy cô Hiên ở bên phòng phục hồi chức năng đây. Nhà thầy Dũng neo người, cho nên trường ta tổ chức cán bộ đi cho nó đông vui. Đấy, trai tải gái sắc. Ai, thế là dâu rể vợ chồng đều làm ở đây tất. Thôi, bây giờ cũng trưa rồi. Tôi phải đi xem cơm cháo của học viên, xem ở bên bếp người ta lo đến đâu. Những lời của bác nói khiến cho trong lòng của tôi nghẹn lại. Thú thực rằng lúc này tôi đang trong tâm trạng rất lạ. Nhận biết được mọi việc, thế nhưng có gì đó như đang bắt tôi phải nằm im. Nước mắt chảy ngược vào lòng khi nghe tin thầy Dũng, người đàn ông mà tôi ngày đêm thương nhớ. Từ đợt chị Loan mất, tôi và thầy Dũng gần gũi. Tôi biết là thầy cũng thương tôi nhiều, mặc dù cả hai chưa nói chuyện với nhau nhiều. Bác kia đi rồi, mẹ cũng đến lúc phải về cho kịp xe. Biết độ nửa tháng nữa tôi sẽ kết thúc khóa học, sẽ được giới thiệu việc làm ở nhà, cho nên mẹ mừng lắm. Mẹ dặn dò đủ thứ. Tôi lúc này vẫn cứ nằm im lìm. Có lẽ mẹ tôi vẫn còn tưởng tôi đang giả vờ. Mẹ không hỏi gì thêm. Tay tôi cầm miếng oản, nhìn bóng dáng của mẹ được con Huyền tiễn ra sân. Mà tôi chợt cười, rồi sau đó lại bật khóc. Cứ vừa khóc vừa cười, nghĩ đến những tháng ngày ở bên cạnh thầy. Tay của tôi vô thức bóp miếng oản vỡ ra. Trái tim của tôi cũng vỡ vụn. Và cuối cùng tôi cười lên hành hạch, cái nét cười ngây ngây dại dại. tôi cứ nằm, cứ hỗn loạn như vậy. Từ lúc mẹ về tôi không nói năng gì cả. Cho đến chiều tối, tôi ngồi dậy khỏi giường trong trạng thái ngẩn ngơ. Những dòng này tôi có thể viết được là do sau này tôi nghe chị Lành và con Huyền kể cho tôi. Chứ thực ra lúc ấy đầu óc của tôi có còn tỉnh táo đâu. Không kiểm soát được hành vi, ý thức. Cảm giác như có gì đó rất vô định. Tôi cầm trong tay nén oản bị bóp nát, lững thững đi ra ngoài sân. Chị Lành thấy tôi có biểu hiện lạ thì lay vai hỏi. Nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi trèo lên vắt vẻo ngồi ở lan can. Tôi thấy ánh điện dây tóc đỏ mờ mờ. Thấy tiếng nói cười của học viên ở các phòng vang lên. Thế nhưng khung cảnh sân trường bảo trợ lúc này như tan biến. Thay vào đó là hàng loạt những hình ảnh kỳ dị ma quái hiện ra trong mắt. Ánh đèn, hàng cây, những mái nhà gần như đã biến mất. Sau đó là cảnh tượng tối tăm, chi chít lố nhố toàn những mộ là mộ. Những ngôi mộ trong cổ xưa cũ kỹ. Tiếng của mọi người, của các bạn cũng tan đi. Thay vào đó là tiếng rên rỉ, tiếng khóc ai oán. Tôi cầm nén oản vỡ nát trong tay. Đến đây, ta cho ăn. Có chuyện gì thì cần giúp, nói ta nghe. Hình như có ai đó bước lại. Tôi nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ kỳ dị kia. Khắp nơi xuất hiện những cái bóng đèn lố nhố. Người vừa đứng ở bên cạnh cất tiếng hỏi tôi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến người đó. Ở trước mặt tôi, những cái bóng đen đã bắt đầu bò lồm cồm. Tôi nói to hơn. Sao? Bà kia, khóc lóc cái gì? Thế kể cô nghe xem nào. Người đứng bên cạnh tôi chạy đi đâu đó. Vài giây sau có những người khác đi tới. Bọn họ cũng giống như những bóng đen. Tất cả nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe thấy những tiếng gọi. Nga ơi! Nga ơi! Tôi chỉ tay về phía trước. Tôi đứng phắt dậy trên luôn thành lan can. Rồi cứ thế cầm oản vụn vương ra trên mặt đất. Đói chứ gì? Ăn đi! Ăn xong rồi thì kể. Những mảnh vụn oản vương vãi đầy sân. Những cái bóng đen cứ thế lụm cụm nhặt lấy mà ăn. Từ dưới con đường đất có ánh đèn ô tô chiếu lên hắt qua mặt. Bây giờ tôi mới có thể nhận ra những người đứng xung quanh tôi lúc này là chị Lành, con Huyền và các bạn. Con Huyền tay cầm bát cơm. Tôi cúi xuống nhìn nó. Khuôn mặt của con Huyền rúm lại sợ hãi. Tôi nhảy phốc xuống, cầm lấy bát cơm của con Huyền mà phăm phăm đi ra. Các thầy, các cô ơi, con Ngà nó bị làm sao ấy? Con Ngà đâu? Con Ngà đâu, lên cơn điên rồi. Tôi không cảm thấy sợ sệt. Tôi cũng không cảm thấy là mình đang lạ. Lúc này trong lòng của tôi bình thản lắm. Tôi rất bình tĩnh. Tôi không quan tâm gì đến xung quanh. Tôi vừa đi vừa bốc cơm rải ra khắp nơi mà không cần biết chuyện gì. Ông bảo vệ ở dưới bốt thấy có động chạy lên. Nhìn thấy tôi như vậy thì hốt hoảng. Hình như là có vấn đề gì đó. Các cán bộ đi ăn hỏi anh Dũng về. Bước xuống, họ nhíu mày quan sát. Có người tiến lại vỗ vai. Thế nhưng bị tôi quay phắt lại nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh. Tất cả những gì tôi quan tâm là những bóng đen đang hiện lên ở đây. Nhìn họ thê thảm lắm. Người thì ăn mặc cổ xưa, người thì cởi trần, thậm chí có kẻ cởi chuồng. Có người tay ôm manh chiếu rách, có kẻ thì đầu vỡ toác. Bọn họ đang xúm lại nhặt cơm, nhặt oản vương vãi. Họ tranh cướp nhau, họ đè cả lên nhau để rằng những thứ mà tôi vứt cho vào mồm. Bỗng nhiên có một người nói một câu làm tôi quay phắt sang nhìn. Thầy Dũng quản lý nó nghỉ, mai mới đến. Cô Bích là phó quản lý lớp, đưa nó về phòng. Đấy, làm cái nghề này. Thầy Dũng vừa mới về ăn hỏi thì đã có chuyện xảy ra rồi. Tôi nghe thấy từ thầy Dũng, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng đau thắt. Tôi bật cười rồi lại méo. Tôi vừa đi vừa khóc, mồm cứ lẩm bẩm. Anh Dũng, anh Dũng. Ông bảo vệ tiến tới tát nhẹ cho tôi mấy cái vào mặt. Ông túm vai tôi lay gọi. Nó bị ma nhập rồi. Ngà ơi, con Ngà đâu? Có nghe bác nói không? Ngà ơi. Cái gì? Nó bị ma nhập à bác? Ở cái trường này thì biết rồi đấy. Đợi tí, tao chạy xuống chuông bèo bẻ mấy cành dâu. Tất cả hoang mang tột độ. Tôi thì cảm thấy đau thấu tận tâm can khi nghĩ tới thầy Dũng, và có suy nghĩ kiểu như là chứa đựng cái nỗi đau tình cảm, biến nó thành tình thương với những bóng đen hiện hữu. Trong không gian bắt đầu có mùi nhang trầm phảng phất. Cô Bích là phó quản lý lớp của tôi ở lại trực thay cho thầy Dũng. Chẳng biết là cô lấy ở đâu ra một bó nhang, châm lửa đốt. Cô bị mấy thầy lãnh đạo quát lên vì tội không biết gì mà nhang khói vớ vẩn. Con đang mua gì đạo Phật? Con đang mua gì đạo Phật? Con ma quỷ phương nào? Đi. Này, cô biết cái gì mà làm phép gì đấy? Thắp hương có khi nó còn thích đấy. Ôi giời ơi, dập hương đi ngay. Dập hương đi. Bó nhang đỏ cô Bích hơ hơ trước mặt mình đột nhiên bị tôi túm lấy. Tôi cứ thế vừa khóc vừa đi thơ thẩn quanh sân trường, cắm những que nhang vào gốc cây, những bên hông phòng học, kể cả kho bãi rác, mỗi chỗ một nén, khiến cho cô Bích trợn mắt nhìn theo. Cả trường cứ thế mà kéo đàn kéo lũ đi theo tôi, xì xào bàn tán. Lúc đó tôi chỉ biết là mình đang đi cắm nhang vào những vị trí mà những bóng đen kia chỉ. Tuyệt nhiên là tôi không để ý đến đám người đang đi theo sau lưng nói gì. Ở đây phải không? Tôi nói với một bóng đen. Chỗ này hả? Ừ. Khắp nơi ngóc ngách trong trường lúc này le lói là những đốm nhang đỏ. Tôi đi đến đâu thì cả trường cũng kéo theo đến đó. Ai đều cũng sợ. Không một ai dám lại gần ngăn cản tôi. Một hồi sau thì tôi quay lại giữa sân. Ông bảo vệ lúc này đã cầm cành dâu hồng hộc chạy lên, vẻ chừng như mệt mỏi. Ông chỉ cành dâu vào mặt tôi mà quát. Còn tôi thì vẫn đang trong tình trạng dở khóc dở cười. Đứa nào nhập vào nó đây? Có ra không thì bảo. Tao lại vụt chết cụ mày bây giờ. Tôi cầm mấy nén nhang, nhìn ông bảo vệ chằm chằm. Bất thình lình tôi gai người khi thấy một hình ảnh quen thuộc. Đứng ngay sau lưng ông bảo vệ, đang mếu máo nhìn tôi. Người ấy không đứng thẳng lên được, mà siêu siêu vẹo vẹo. Cái lưng bị lệch, từ đầu đến chân ướt sũng lem nhem. Tôi ngó ra đằng sau lưng ông bảo vệ, ú ớ. Tôi thốt lên một tiếng làm cho mọi người ồ lên kinh hãi. Loan! Loan! Lời tôi nói làm cho đám người xôn xao. Con Loan à? Ôi dồi ôi, con Loan... Thôi chết rồi! Con Loan nó nhập vào con Nga rồi! Sao lại có thể nhỉ? Nhà nhà con Loan đã gọi hồn về rồi cơ mà. Đến cả ông bảo vệ cũng tái mặt. Tôi chỉ nói một từ như vậy. Ông bảo vệ lấy hết sự dũng cảm, cầm roi dâu vụt mấy nhát. Tôi bị vụt mấy nhát vào chân, đau điếng. Tôi thấy chị Loan bước đi lặc lè, rồi chồm xuyên qua người ông bảo vệ, nhảy sổ vào tôi. Đầu óc của tôi quay cuồng, tất cả trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Tôi hét lên. Lúc tôi mở mắt ra, bị ánh mặt trời le lói ở bên ngoài cửa phòng chiếu vào, cơ thể của tôi quay cuồng, chống tay ngồi dậy. Người vừa lên tiếng gọi tôi là chị Lành, xung quanh còn có rất nhiều cán bộ giáo viên. Tôi ngơ ngác dụi mắt, không hiểu chuyện gì. Bây giờ đã là 8 giờ sáng của ngày hôm sau, dường như tôi đã bất tỉnh suốt một đêm từ khoảnh khắc trông thấy chị Loan. Có chuyện gì thế? Chị Loan về. Lúc này tôi mới hoảng sợ. Những gì còn vương lại trong đầu khiến cho tôi run lên bần bật. Tất cả mọi người nhìn tôi, mỗi người nói vào một câu. Thế có nhớ gì không? Hôm qua mày giả vờ hay là thật đấy? Nga hay là Loan đấy? Thế đã tỉnh chưa đấy? Tôi toát mồ hôi hột. Quá khứ của đêm trước như một cơn mộng mị. Và tôi cũng không rõ là mình bị làm sao. Những điều ấy là thật hay mơ. Tôi cũng quên luôn việc đóng giả là một người khùng trước mặt các cán bộ giáo viên. Tôi hỏi có chuyện gì. Tôi ngất đi từ bao giờ Chị Lành bấy giờ mới lắp bắp nói: mày lạ lắm, mày bị con Loan nó nhập đấy. Chị Loan nhập. Các cán bộ cùng với chị Lành thuật lại mọi việc. Tôi ngồi bần thần nghe mọi người kể mà không thể tin nổi những gì mình đã làm. Thậm chí theo lời chị Lành thì không chỉ chị Loan mà rất nhiều người đã nhập vào tôi. Tôi lúc đầu thì xưng là cô, lúc sau thì xưng là chị Loan, sau còn xưng là rất nhiều người nữa, già có, trẻ có. Tôi dẫn mọi người đi xuống chỗ chuông bèo nơi chị Loan chết đuối. Phải đến 1-2 giờ đêm tôi mới ngất lả đi. Người tôi chi chít là những vết đánh bởi roi dâu vằn vện. Tôi thấy trong người mình có mùi nước tiểu khai khai, da thịt thì bùn rộn. Tôi nhìn thấy chi chít ở tay, ở chân, những vết như là con lươn tím bầm. Tôi kinh hãi: chị Lành, chị Loan chưa lên được đâu, chị Loan chưa lên bờ được đâu, chưa về nhà được đâu. Chị ơi, ở chỗ này nhiều ma lắm, nhiều ma lắm. Tôi im lặng, có lẽ sẽ có người nghĩ là tôi nói nhảm. Thế nhưng nhìn ánh mắt của một số người thì có lẽ là họ tin những gì tôi nói. Tôi thấy có một thầy là lãnh đạo của trường bấm điện thoại nghe. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thầy. Thầy nói: dạ vâng, tôi chuẩn bị lễ lạt xong cả rồi. Dạ, mời thầy đến giúp cho. Có lẽ là ai đó gọi tới. Thầy nói xong thì tắt máy, hỏi thăm tôi vài câu, nói với vài người nữa, rồi rời đi xì xào to nhỏ. Tôi ngồi lặng ở bên cạnh chị Lành, nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình. Tôi hỏi chị, hình như là có việc gì. Chị Lành thẽ thọt: là nhà trường mời thầy cúng về xem đấy. Hôm qua ở mấy chỗ mày cắm nhang ấy, người ta nghi là ở đấy còn sót tiểu đấy. Cắm nhang, sót tiểu á? Tôi lo lắng. Những tưởng hành động và lời nói của một đứa trước giờ bị coi là dở hơi như tôi chỉ là vớ vẩn. Thế nhưng sau khi chứng kiến sự việc, ban lãnh đạo nhà trường cũng lưu tâm. Tôi không biết những lời nói và hành động khi tôi bị vong ốp có đúng hay không, nhưng tôi nhớ rất rõ rằng tôi cầm nhang đi cắm thì những bóng đen kia đã dẫn đường cho tôi. Lúc ấy tôi như trở thành một người khác hoàn toàn vậy. Hai chị em ngồi bên nhau tâm sự thêm một hồi, độ khoảng nửa tiếng. Ở ngoài sân lại có tiếng xì xào. Sự xuất hiện của một ông thầy cúng khiến cho đám học viên và cán bộ cứ thế mà rì rầm bàn tán. Đây rồi, đây chắc là thầy mà trường mời về đấy. Thì đấy, đã bảo mà, ở đây đầy ma. Ôi dạ, tin gì cái con dở hơi đấy. Đã gọi nó là con Nga đơ mà, nó nói vớ nói vẩn. Tôi với chị Lành kéo nhau ra, nhìn thấy là một ông thầy chừng ngoài 60 tuổi. Ông y mặc bộ quần áo nâu sòng, trông có vẻ rất hiền từ. Thấy thầy cũng tới, quản lý trường ra đón tiếp nhiệt tình. Thế nhưng trong ánh mắt của họ vẫn xen lẫn hoang mang lo lắng. Bởi lẽ họ tin những gì vô hình đang diễn ra trên mảnh đất vốn dĩ là nơi nghĩa địa. Thầy hiệu phó sửa soạn một bàn lễ ở trước sân. Chẳng biết từ bao giờ trên bầu trời mây đen kéo tới. Ông thầy cúng nhìn lên tầng cao, nói một câu mà ai cũng lạnh cả người: con bé nó nói đúng rồi đấy. Biết nay trường mời thầy tới, họ tập trung cả về đây để truyền đạt đấy. Cho nên trời mà nó mới nổi mây thế kia. Nói xong, thầy bảo hiệu phó lên nhang. Năm nén nhang được cắm ở trong bát gạo. Bây giờ thì đám học viên đổ xô tới xung quanh, đông như kiến. Tôi và chị Lành cũng đến nghe ngóng. Hơn ai hết, tôi là người đang rất lo, xen lẫn trong đó một chút mong chờ. Liệu rằng những lời mình nói có là thực sự hay không? Và rất nhiều ánh mắt lúc này cũng đang nhìn vào tôi. Thầy hiệu phó bảo thôi thì người trần mắt thịt, chẳng biết từ đâu đến đâu. Chăm sự nhà trường trông cả vào thầy cúng. Nếu quả thực là tồn tại những vấn đề tâm linh thì để nhà trường còn có hướng giải quyết triệt để. Ông thầy cúng gật đầu nghĩ ngợi, nghe thấy các cán bộ bảo rằng mọi chuyện xuất phát ngày hôm qua do vụ việc của tôi. Ông đưa mắt nhìn về phía tôi thật lâu, ông không nói gì, rồi bắt đầu ngồi xuống gõ mõ đồng khấn xin. Một bài cúng thần linh chúa đất thổ công thổ địa, những người khuất mày khuất mặt vang lên, thì cũng là lúc từ đâu gió thổi đến lồng lộng. Ông thầy im lặng vài giây, sau đó mới nói: quả là nhiều vong còn lưu lại đất này lắm. Không khí xôn xao, trong đám học viên có người cảm thấy lạnh buốt, có vài người thậm chí thấy da rẻ còn tái xanh tái xám, mà không hiểu vì sao. Bên tai tôi vang lên những tiếng khóc than. Tôi lảo đảo, cơ mặt nhăn nhó. Ông thầy cũng nhìn sang nói một câu, khiến ai nấy đều tròn mắt: con bé kia, nó có thông linh đấy. Lãnh đạo nhà trường thấy có sự lạ thì chắp tay vái vái. Ông thầy cúng châm ba nén nhang cầm ở trên tay khua khua, rồi tự lẩm bẩm hệt như là đang nói chuyện với ai vậy. Những hạt mưa đầu tiên đã dí tí tách rơi. Ông thầy nói: ngoài những vong hồn cổ xưa nằm ở đây, thì ở đây có một vong nữ chết đuối đang hiện diện. Cô ta rất cần sự giúp đỡ. Ông thầy hô to: nếu như có oan khuất gì, chọn lên một người hợp vía nhập vào, rồi nói cho tỏ cho tường. Đầu óc của tôi lập tức mụ mị. Tôi giật mình khi trông thấy đứng trước mặt là một cái bóng đen siêu vẹo. Tôi nhận ra ngay người đó là ai. Trong khoảnh khắc đó tôi cũng nằm vật ra. Tôi nức nở, rồi tôi nói như bị sặc nước: tôi chết, tôi chết ở ao bèo, tôi chết ở ao bèo. Ai nấy đều kinh hãi. Đoạn này cũng là do mọi người thuật lại, chứ lúc ấy tôi đã vô thức. Ông thầy cũng bảo vong tên gì thì cứ xưng ra. Tôi vỗ vào lưng mình bôm bốp. Tôi nói mà chị Lành với con Huyền đứng ở bên cũng ôm mặt khóc nức nở: lạy thầy, tôi tên Loan. Loan đây, Loan vẹo lưng này mọi người ơi. Không gian trở nên náo loạn. Hai ngọn nến để trên bàn lễ cháy lập Phật. Ông thầy bình thản tiến lại phía tôi. Lúc này chị Loan bật khóc tu tu. Ông thầy hỏi có oan khuất gì hay sao, cần cô bé này giúp gì, thầy giúp gì. Chị Loan nói: thầy ơi, con chưa lên được, con chưa về được. Thầy ơi, con số khổ, con chết nơi đất khách, con chỉ mong được về đoàn tụ với gia đình thôi. Những lời nói của tôi nói ra, có người tin, có người không. Chị Loan nói đến đây thì cấm khẩu, chỉ ọc ọc trong mồm rồi lăn ra sủi cả bọt mép. Ông thầy bảo chị Lành đỡ tôi đặt nằm xuống, mọi người lấy áo lấy ô che cho tôi. Ông thầy đội mưa cầm ba nén nhang vái vái: vậy là đã rõ rồi nhá. Xong ông đi ra góc tường, cả trường kéo theo ùn ùn. Ông như nghe ngóng gì đó, lấy chân vạch xuống đất đánh dấu những nơi mà tôi đã cắm nhang. Mất độ hơn tiếng, 8 địa điểm xung quanh được ông ta định vị. Ông bảo đào đúng những chỗ mà tôi đã cắm nhang chừng vài mét. Ở những chỗ này chính xác là còn có tiểu. Thầy hiệu phó gật như bồ củi: vâng vâng, cảm ơn thầy, nhưng mà thầy ơi, liệu có chuẩn không? Ông thầy cau mày: nếu nghi ngờ thì đừng có nhờ tôi. Thầy hiệu phó lặng đi. Thầy lập tức bảo các cán bộ công nhân viên vào trong kho lấy ra cuốc xẻng, rồi nhắm đúng những vị trí ấy mà đào lên ngay. Sau một hồi tôi co giật cũng dần dần tỉnh táo lại. Chị Lành đỡ tôi lên, cũng là lúc trời chuyển mưa to. Cái hố đầu tiên ở vị trí góc tường được đào, ai nấy đều hồi hộp, xen lẫn sợ hãi, chờ đợi. Cái hố đầu tiên vất vả lắm, mới đào ngập đầu được hơn 3 mét. Bởi vì đất đồi cứng trước kia ở đây lại được đổ thêm cả đất nền vào. Mấy chục người xuống lại đào hơn 2 tiếng mới xong. Bất ngờ dưới hố có tiếng động gì đó vỡ đánh quạch một cái. Thôi chết rồi, có tiểu thật rồi. Người ta náo láo nháo cả lên, Tiếng vỡ toác lạnh người cũng là lúc một cán bộ trong trường run lên cầm cập. Thầy hiệu phó nhào nhào cúi xuống xem. Bên dưới hòa trong lớp đất sét sét vàng be bét là hình hộp bằng sành đã bị người kia lỡ tay đục vỡ. Nước mưa từ trên miệng hố đang theo dòng chảy xuống xối xả. Thầy hiệu phó tá hỏa: "Ôi giời ơi, đúng là còn sót lại tiểu của nghĩa địa rồi." Ông thầy cũng gật gù. Bây giờ thì tôi há hốc mồm đứng như trời trồng, bởi những lời tôi nói đêm hôm trước nó đã thực sự xảy ra. Thầy hiệu phó đích thân nhảy thẳng xuống hố để xem. Thầy gạt lớp bùn làm lộ ra một chiếc tiểu sành đen bóng. Ở bên dưới cái chỗ vỡ, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy cả khúc xương gióng chân. Ông thầy cũng gõ gõ lẩm bẩm: Dạ, kính lạy các cụ, dạ lạy các cụ thứ lỗi, chúng tôi xin phép chuyển các cụ sang nhà mới cho nó cao giáo tốt hơn." Mưa gió mỗi lúc một to, kèm theo là tiếng sấm rền đùng đùng. Các cán bộ trong trường vì không muốn học sinh tập trung hiếu kỳ, thầy trực ban thổi còi giải tán mọi người về phòng, nhưng tất cả không chịu, cứ đứng xem chật kín. Ông bảo vệ phải mang tới một cái đòn tre và mấy sợi dây thừng dài ngoẵng. Cái tiểu sành được nạo vét xung quanh lộ ra khỏi lòng đất. Thầy hiệu phó dùng dây buộc chặt cố định cái đòn, ra hiệu cho mọi người kéo lên. Vị trí đầu tiên được khai quật xong xuôi, quả tình đúng là có tiểu như lời tôi nói. Rất nhiều người bắt đầu bu lại quanh tôi hỏi: "Làm sao tôi biết là ở dưới đất còn có mộ sót?" Chị Lành đẩy hết mọi người ra: "Thì nó bị ma nhập. Nó có biết gì đâu, nó có nhớ gì đâu. Hỏi làm gì, lúc đấy mà nó làm à?" Ông thầy cúng nhìn tôi nheo mắt kỳ lạ. Ông ta cũng không nói gì, chỉ đạo mọi người khênh cái tiểu đặt lên trên hiên của hội trường, kẻo mưa ướt. Ông cầm mõ vừa đi vừa gõ dồn dập, tiến đến chỗ gốc cây bằng lăng. Ở đây cũng là một vị trí được tôi cắm nhang, ông đã đánh dấu. Không ai nói thêm gì cả. Đợi ông cúng tấu vài câu, họ lại bắt tay tiếp tục vào việc. Dạ, xin phép kiều cụ cho chúng tôi được động huyệt ạ. Dạ. Vậy là những tiếng đào bới lại thùng thục vang lên. Những nhà sống ở dưới chân đồi dường như biết chuyện, cũng kéo nhau lên xem nhà trường khai quật mộ cổ. Người đứng người ngồi bàn tán lố nhố, càng lúc càng đông. Chỗ này là gốc cây cho nên đào còn khó hơn cả đoạn kia. Hàng chục con người thay nhau đào bới, đứng giữa trời mưa mà vẫn cảm thấy mồ hôi chảy ra, mệt rũ. Cái hố này đào dễ cũng phải đến 2-3 tiếng, còn phải chặt luôn cả cây bằng lăng. Đến quá buổi trưa, lớp cát vàng và cái tiểu sành mới chịu lộ diện. Tất cả xì xào ngỡ ngàng, thậm chí đã có người quay sang tôi chắp tay vái: "Lại có tiểu rồi. Khả năng là cô này, cô có các căn đấy, không phải tự nhiên mà vong ốp mà lại nói như thế được đâu." Tôi đứng nem nép sau chị Lành, nhìn bọn họ không biết phải nói ra sao, mà cũng chẳng hiểu tôi có căn là gì. Chỉ biết rằng bây giờ mình vừa cảm thấy lo, vừa có chút gì đó mừng rỡ. Mừng vì lời tôi nói là đúng, mừng vì chúng tôi tìm thấy họ, những người còn nằm dưới lòng đất từ lâu. Có tiếng của hai người nào đó cất lên, bước về phía thầy hiệu phó: "Có chuyện gì đấy chú Bình? Cháu nghe bảo là trường khai quật mộ cổ còn sót à?" "À, thầy Dũng đây à? À, cô Hiền cũng về. Gớm, sao không ở nhà nghỉ vài hôm đã hả, đôi chim non?" "Dạ, cháu chào chú. Em chào các anh các chị." Tôi nghẹn ứ trong cổ họng. Hai người vừa chen vào đứng bên cạnh thầy hiệu phó chính là anh Dũng, người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Bên cạnh đang đứng che ô chính là cô Hiên. Cô Hiên xinh đẹp trong cái áo hoa bắt mắt. Tôi nhìn anh Dũng, khóe miệng tôi giật giật, tôi vội vàng quay đi. Thầy Bình hiệu phó chỉ tôi: "Là em Nga chỉ đấy. Hôm qua lúc đi ăn hỏi thầy Dũng về, xảy ra nhiều chuyện lắm. Nay trường mời thầy cúng đến để xem sự tình." Anh Dũng nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó lạ lẫm ngập ngừng. Anh định tiến lại nhưng lại liếc sang bên vợ, ậm ừ chỉ đứng cầm ô che cho vợ mà thôi. Cái tiểu sành thứ hai được mọi người đưa lên, những lời khen, lời bàn tán suýt xoa dành cho tôi cất lên không ngớt. Tôi khẽ gục đầu vào vai của chị Lành mà thút thít. Dưới màn mưa, không ai phát hiện ra là tôi đang chảy nước mắt. Chị Lành ngoái đầu ra sau hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì thế? Mày lại bị nhập đấy à?" Tôi khẽ lắc đầu không đáp. Cảnh tượng hai người đó đứng dưới mưa tình cảm xứng đôi vừa lứa làm cho trái tim của tôi như nát vụn. Cô Hiền e thẹn khi nhận được những lời hỏi thăm, chúc phúc niềm nở của mọi người. Tôi tự nhìn bộ dáng của mình đứng dưới mưa, một đứa ngớ ngẩn nhà nghèo, phải học ở trường bảo trợ. Tôi làm sao có thể sánh được với cô, một người con gái nhà có điều kiện, gia giáo. Chiếc tiểu thứ hai tiếp tục được đưa vào trong mái hiên, xếp hàng cẩn thận. Công việc đào bới lại tiếp diễn, người ta cắm ở trước hai cái tiểu một bó hương to. Dòng người hiếu kỳ lại kéo nhau đi theo ông thầy cúng. Thế nhưng tôi thì không đi nữa, tôi đứng tịp lại, nép đằng sau chị Lành mà khóc. Chị Lành khó hiểu lắm, tiếp tục hỏi tôi có chuyện gì. Đến lúc này thì tôi bỏ chạy. Ờ, hai cái con lại, thế làm sao? Có chuyện gì thì nói ra xem nào chứ. Tôi lại càng tủi thân khóc òa. Chị Lành kéo tôi đi theo đoàn người, nhưng tôi giật tay chị chạy về phòng. Chị Lành làm sao mà biết tình cảm tôi dành cho thầy Dũng bấy lâu nó sâu sắc như thế nào. Đoạn tình cảm này tôi và thầy Dũng chưa từng nói ra với nhau. Thầy Dũng che ô cho cô Hiên nhìn theo bóng lưng của tôi khuất sau màn mưa tầm tã. Thầy cũng chẳng nói, chỉ thở dài, thật dài. Công cuộc khai quật 8 địa điểm nghi là có tiểu hoàn thành lúc 11 giờ đêm. Cả 8 vị trí chỗ nông chỗ sâu đều có tiểu. Những bộ hài cốt đều được thầy cúng lau rửa, chuyển sang những cái tiểu mới mà nhà trường mua về. Một lễ cầu siêu cũng được diễn ra ngay trong đêm. Trời vẫn mưa tầm tã. Thông tin này loang nhanh khiến cho không chỉ người dân mà cả chính quyền địa phương cũng tìm đến để thu thập thông tin, xem xét sự tình. Tôi từ khi về phòng cũng chẳng còn quan tâm đến những chuyện diễn ra ở bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng. Tôi ngồi thô lô một góc, mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để tôi sớm được ra trường, sớm rời khỏi đây. Những chiếc tiểu sau khi làm lễ xong xuôi được nhà trường thuê người chuyển đi đến nghĩa trang cách đó vài cây số. Bây giờ đã tầm 2-3 giờ sáng, có lẽ bên ngoài mọi người đã mệt mỏi tản đi về hết. Lúc này ngoài cửa phòng tôi có tiếng người đàn ông gọi nhẹ nhẹ. Cô Nga có ở trong phòng không nhỉ? Xin phép cho tôi làm phiền một chút. Ai đấy? Chị Lành nhổm dậy. Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện xung quanh. Thế nhưng thấy có người hỏi thì cũng lật đật đứng lên xem. Tôi mở cửa phòng thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là ông thầy cúng. Tôi hỏi có chuyện gì không? Lo xong việc chưa? Sao còn chưa về? Thầy chỉ bảo về làm sao được. Việc cái cô ở dưới chuồng bèo kia còn phải làm cho chót trước khi trời sáng đấy. Tôi bây giờ mới đơ ra, nhớ đến chuyện của chị Loan. Trông thấy tôi mở cửa, ông thầy cúng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nói đã xin phép ban giám hiệu cho mời tôi đi cùng làm việc, cho nên tôi không phải lo. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm khi bị tình cảm cá nhân chi phối mà quên mất linh hồn của người bạn cùng phòng đang chịu khổ. Tôi vội vàng lấy cái áo mưa rồi đi theo ông thầy cúng ra ngoài sân trường tăm tối. Chị Lành lạch bạch chạy theo, ngó ngó hỏi lớn, thì có ánh đèn pin loang loáng quét tới chỗ tôi và thầy bảo. Nga ơi, Nga, mày đi đâu đó? Cho chị đi với. Chị đi cùng không? Em đi làm lễ giúp chị Loan đấy. Ý lẻo, đi ra đấy à? Thôi, tao sợ lắm, tao không đi đâu. Ông bảo vệ từ nhà kho chạy lại. Chị Lành tỏ ra sợ sệt, nhưng khi thấy tôi cùng với thầy cúng đi thẳng không lưỡng lự gì, cuối cùng chị cũng lập tức tung ô mà chạy theo. thà là đi theo đông người còn hơn là bây giờ ở phòng một mình. Bốn người đội mưa xuống con đường đất bẩn lem nhem. Chị Lành hỏi sao không chờ đến sáng mai hẵng làm nốt, thì ông thầy cũng bảo tôi cũng định như thế đấy, cơ mà cô kia cô giữ chân, bây giờ có vẻ tôi cũng chả về được. Tôi bất giác cảm thấy nghe như có tiếng ai gọi, và cả tiếng khóc lóc của chị Loan vang lên xen lẫn trong tiếng nước cứ ỏng ọc ỏng ọc. Tôi tự nói ra một câu khiến cho mấy người ngơ ngác. Chị Loan sợ mọi người sẽ bỏ quên chị đấy. Ơ này, sao mày biết? Chị Lành hỏi. Tôi lắc đầu. Quả thực tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như thế, nhưng dường như tôi có một khả năng nào đó có thể truyền đạt ra được ý niệm mong muốn của chị Loan. Ông thầy cúng khoác theo cái túi chậm chậm bước đi. Ông bảo lúc nãy chị Loan tới kéo áo ông cầu xin, khiến cho cả tôi và chị Lành gai người, vừa sợ vừa xót. Lúc đang định thu dọn, tôi thấy sống lưng lạnh toát, ngoảnh lại đằng sau, tôi thấy cô ấy người ngợm ướt sũng đứng siêu vẹo nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy chỉ xuống cái chùm nước gần bốt bảo vệ, nhờ tôi nhất định là trong đêm nay là phải kêu cô ấy lên bằng được, rồi liên lạc với gia đình đến đón vào ngày mai. Cô ấy chờ lâu lắm rồi, dáng người thấp thấp, bị tật ở lưng, quằn như con tôm hả, mặc cái áo nước biển thẫm, trên người toàn là bèo rác, nòm đen là tội. Tôi và chị Lành gật đầu xác nhận. Ông bảo vệ nghe vậy thì nói thêm, khiến chị Lành càng sợ, rúm sát vào với tôi. Dạ thưa thầy, có cái chuyện này tôi chưa từng kể. Cơ mà từ khi con Loan nó mất, cứ lâu lâu là đêm đêm tôi ngủ, tôi nghe tiếng người lội bì bõm ở chôm nước cứ oàm oạp. Tôi mở ra xem thì lại chẳng thấy ai. Mới đầu tôi tưởng là mình nghe nhầm, nhưng cứ mà đi vào nằm là y như rằng chập chần ngủ lại nghe tiếng nó gọi, kỉnh lắm. Chị Lành tái mặt. Thật á? Sao bác không nói? Biết cái gì thì phải kể để cho nhà trường mình giải quyết chứ, bác lại buồn cười thật đi. Ông bảo vệ thở dài. Lần này xảy ra chuyện lớn thì họ mới mời thầy cúng về. Trước kia cũng đầy chuyện đấy, nhưng họ chỉ coi như là cái chuyện tầm phào. Mà tôi nói thật với các cô, tôi cũng chỉ là bảo vệ, làm gì có tiếng nói. Tôi thoáng nghĩ đến những giấc mơ kinh dị về chị Loan dạo trước. Có lẽ tôi được chị báo mộng, tuy nhiên không hiểu chuyện mà cứ nhắm mắt chịu đựng, vô tình để cho chị Loan phải khổ sở ở dưới đáy suốt mấy năm qua. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chỗ cái hồ cá và mấy cái chuông bèo. Thấy ông bảo vệ đã đặt sẵn ở đó một lọ hoa, cắm mấy bông hoa cúc, một đĩa hoa quả sơ sài ở trên mô đất, không có cái gì để che chắn. Ông bảo vệ cầm cái ô của chị Lành đứng đội mưa, che cho thầy cúng làm việc. Thầy bắt đầu châm nhang, gõ mõ, hỏi sinh thần bát tự. Rồi chúng tôi đến rồi đây. Thì hai cô này có nhớ tính chính xác tên họ, ngày sinh tháng đẻ, ngày mất của cô Loan không? Có quê quán địa chỉ thì càng tốt. Cả tôi và chị Lành lúng túng. Để con nhớ xem. Là Bùi Thị Loan, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1987 ạ. Mất ngày... Cả hai chị em phải lục tung trí nhớ của mình, cho nên mới có thể nói ra được những thông tin cụ thể. Ông thầy khấn xin một tràng dài, móc trong túi ra một nắm muối, gạo dày ra xung quanh. Gió ù ù nổi lên, những mảng bèo tây bèo ta bị gió thổi, mặt nước cứ thế rung rung, tựa như là có người đang lội. Ông bảo vệ nhăn nhó, phải cố gắng lắm, cái ô trong tay của ông mới không bị gió tạt lật đi. Ông thầy cúng chỉ ba đầu nhang đỏ xuống nước. Vong linh Nguyễn Thụy Loan, nghe thầy gọi tên, mau mau lộ diện, rời khỏi mặt nước. Chị Lành nghe thấy thầy cúng hô tên chị Loan thì sợ rôn như cầy sấy. Tôi lúc này thì nhắm tịt mắt bởi những tiếng than khóc, những tiếng ồng ọc, những tiếng kêu gào từ dưới chuông nước đã bốc lên, xoáy vào trong óc tôi. Không biết ngoài tôi ra thì thầy cúng liệu có nghe thấy hay không nữa. Thầy gõ cái mõ đồng lanh lảnh gọi tên chị Loan vài lần. Tôi vẫn nhắm mắt, thế nhưng trong con mắt tăm tối, dường như tôi thấy một bóng người màu trắng lờ mờ xuất hiện. Chị Loan lên rồi. Tôi mở chừng mắt buột miệng nói. Thầy khẽ dừng lại, nhưng trong khoảnh khắc này bóng dáng của chị Loan lại biến mất. Khung cảnh trước mặt lại là cái chuông bèo đang bị mưa tạt xuống trắng xóa. Tôi nhíu mày không hiểu chuyện gì. Tôi thử nhắm mắt lại một lần nữa. Thoáng một cái bóng người kia lại hiện lên trong khoảng tối, đứng đối diện tôi, trông rõ mồn một. Nửa thân người trên rõ ràng là thân người, đứng ở dưới nước nhìn về tôi mà khóc ngằn ngặt. Chị Loan, chị Loan. Thầy cũng phát hiện ra sự lạ. Thú thực là tôi không biết mình thực sự nhìn thấy chị ta hay là do đầu óc của tôi tưởng tượng ra vậy. Thế nhưng mà hễ cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của chị Loan lại hiện lên rõ ràng như người thật đứng trước mặt tôi. Ông thầy cúng dựng ba nén nhang lên trời hô to. Xung quanh cái chuông có những tiếng ủng ục lên như là cá quẫy. Tôi đang nhắm mắt giật mình kinh hãi khi thấy ở dưới mặt nước thò lên sau lưng chị Loan dường như có hai cái cục gì đen đen trông y hệt như là cái đầu người, đến là sợ. Tôi choàng mắt trừng trừng. Chị Loan, chị Loan ơi, có mấy người ở dưới đây đấy, có mấy người. Hình ảnh chị Loan đứng dưới nước lại biến mất cái vụt. Chị Lành nghe thế vậy thì hét ầm lên, suýt nữa thì bỏ chạy. Còn ông thầy cúng thì nghiến răng nghiến lợi giữ lấy ba nén nhang như đang làm phép để câu chị Loan lên. Ông bảo vệ cũng không trông thấy gì, cứ nhìn xuống chuông bèo rồi lại quay sang nhìn tôi. Ông thầy cúng thở ra một hơi, ông dừng khấn. Bị người ta giữ không lên được, nói cho tôi xem, cô nhìn thấy mấy người? Tôi hoảng hốt. Dạ, là hai người ạ. Ông thầy cũng nghĩ ngợi, có lẽ lúc này những gì kinh dị đang hiển hiện, thầy cũng chẳng thể nhìn thấy được. Tôi là kẻ duy nhất có thể kết nối được với những thứ siêu hình u linh ở nơi đây. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại để xem. Tôi kinh hãi khi thấy chị Loan bị hai người kia giữ chân tay. Một kẻ quàng tay vào cổ chị Loan vít xuống, kẻ kia thì túm áo, còn chị Loan thì lúc này kêu khóc ngằn ngặt xin họ tha cho chị về. Tôi mở mắt ra hoảng loạn. Chị Loan ơi. Tôi quay sang bên ông thầy cúng. Thầy ơi, thầy giúp chị đi. Ông thầy cúng đi đi lại lại. Lúc này lòng ông cũng rối như tơ vò, bởi có lẽ ông đã dùng hết khả năng của mình mà không kéo được chị Loan lên. Hai vòng kia nó dữ lắm, thầy cũng chẳng đủ khả năng để đuổi họ đi. Trông thấy tôi càng lúc càng loạn, nói năng mất tự chủ. Ông thầy ngồi phịch xuống, lấy từ trong túi đồ nghề ra một tờ giấy đỏ, một cây kéo, vội vã cắt tỉa ra một hình người nho nhỏ, có đủ chân tay đầu, nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Ông bảo vệ nhíu mày. Thầy làm gì vậy? Chỉ có cách này mới đưa cô ấy lên được. Dứt lời ông nhìn tôi, hỏi tôi có thực lòng muốn đưa cô Loan lên bờ không. Trong lúc không kiểm soát, tôi chỉ biết gật, không suy nghĩ gì nhiều. Bất thình lình thầy kéo tay tôi lại, du thẳng xuống cái chuông bèo tăm tối. Thân người tôi nhào xuống mặt nước. Tôi kêu lên một tiếng trước sự kinh ngạc của cả chị Lành và ông bảo vệ. Ông chỉ tay. Nhập. Chị Lành hốt hoảng. Tôi chỉ kịp nhận ra là mình ngã ụp xuống mặt nước tăm tối. Một bóng người nhảy bổ nhập vào người tôi, như thể hòa vào làm một với nhau. Toàn thân của tôi lạnh run lên. Có tiếng gì đó như là giọng nói của cả hai người lạ lắm xoáy sâu vào trong tâm trí. Họ cười, họ khóc, họ níu kéo. Tôi không thể kiểm soát được. Lúc này tôi như trở thành một người khác. Đừng về, ở lại với chúng tao. Ở lại với chúng tao. Đừng có về. Ở đây không đi đâu hết. Mày đi thì ai làm bạn với chúng tao? Mày muốn đi thì mày phải bắt đứa khác để nó lại đây thế mạng cho mày. Không, cho tôi lên, cho tôi về, thả tôi ra. Tôi không bắt người, tôi không bắt người đâu. Bên vai tôi như có người đu. Sau vài giây lâng lâng kỳ lạ, tôi hoàn toàn không điều khiển được hành động của mình. Tay chân cứ như là đeo tả, bị người ta vít xuống nước. Ông thầy cúng ra hiệu cho bác bảo vệ lao xuống giữ lấy tay tôi. Ông bảo vệ làm theo. Hai tay của bác túm lấy đôi tay đang buông thõng. Kỳ lạ, hai tay nhỏ bé của tôi mà nặng như đeo bê tông, làm cho ông bảo vệ hoảng hồn. Có chuyện gì thế này hả thầy ơi? Là cô Loan cố nhập vào nó đó. Đoạn ông thầy cúng khấn xin liên hồi. Tôi ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh. Bấy giờ tôi mới nhận rõ mồn một là hai người phụ nữ kinh dị, mờ ảo đang bấu chặt lấy người tôi mà gào khóc. Họ ngoác ra cái mồm vô cùng kinh hãi, rằng co. Ông thầy cũng bẻ một cành dâu trên bờ đứng khô khoắng, lấy từ trong túi ra một cái lọ, trông như là lọ rượu cúng, đổ lên trên cành dâu, rồi cứ thế nhằm tôi ở dưới nước mà vụt chan chát. Thả cô Loan ra, thả ra. Những cành lá dâu đập vào mặt tôi tối tăm, tôi cảm thấy nóng rát, đau thấu da thấu thịt. Tôi ngửa cổ gào thét. Hai cái bóng người đang đu bám kia cũng bị trúng roi, họ cũng gào lên thảm thiết. Tôi cảm thấy đau, nhưng dường như là cảm giác đau của người khác chứ không phải là của mình. Có lẽ là vì chị Loan đang nhập vào tôi, chịu nỗi đau ấy. Thân người của tôi vặn vẹo, những khớp xương kêu răng rắc. Cái lưng của tôi không biết từ bao giờ đã bị uốn cong vặn sang một bên, y hệt như là cái lưng của chị Loan. Ông bảo vệ vừa giữ tôi vừa nhắm tịt cả mắt, không dám nhìn. Bởi lẽ lúc này trong bộ dáng của tôi cực kỳ dị hợm. Làm gì có cái chuyện một người bình thường có thể vẹo cả người, nhưng mà vẹo sang hai bên, chứ không phải là cúi trước ngửa sau. Hàm răng tôi nghiến vào nhau kèn kẹt, đôi mắt trắng dã, nước bọt nước dãi cứ theo từng nhịp hơi thở mà nhều ra. Thả mày à? Không được, không được. Thằng chó, mày dám đánh tao, tao vật mày chết bây giờ, tao vật mày chết bây giờ. Hai bóng người kia thi nhau ốp vào cơ thể của tôi, đẩy chị Loan ra. Tôi cảm giác chị lại chui vào bên trong chớp nhoáng. Giọng của tôi lúc thì là chị Loan, lúc thì là của hai người kia. Chị lành kinh hãi chắp tay mà cầu trời khấn Phật. Cảm giác lúc này tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Nó giống như tôi là một vật chủ để cho ba linh hồn tranh cướp, giằng xé. Tôi giống như là mình đang được trải nghiệm là chính họ vậy. Thả tao ra, để tao dìm chết nó. Không cho nó đi đâu, mày không được đi đâu hết. Mưa gió chút xuống trên bầu trời mịt mù. Cơ thể nhỏ bé của tôi bị họ tranh đoạt sâu xé. Có những lúc tưởng như chính bản thân tôi cũng sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Tôi gào lên, tôi ngửa cổ gào thét. Tôi cũng không biết vì sao mình lại gào thét lên như vậy. Nhưng trong đầu của tôi bất giác nghĩ tới một người. Cô ơi, cô cứu con với. Cô cứu chị Loan con với. Cô ơi, con lạy cô. Tiếng kêu cứu thất thanh của tôi vang vọng. Đúng lúc ấy, một tia sét xé toạc cả tầng không. Tiếng sét vừa dứt thì từ xa nơi dòng sông Thái Bình, tiếng sóng vỗ chuyển đến bên tai tôi. Tôi nghe cả tiếng mái chèo khua nước văng vẳng. Cả ông thầy cúng, bác bảo vệ và chị Lành lúc này cũng tròn mắt nhìn tôi. Bác bảo vệ đơ ra nhíu mày. Tôi giằng tay ông bảo vệ. Lúc này tôi đứng vặn vẹo chồm lên bờ mà kêu khóc. Cô ơi, lạy cô, cô cứu con với. Cô cứu con với. Cô đến rồi, cô cứu con với. Tiếng mái chèo khô nước cứ vang lên to dần, to dần. Còn tôi lúc này thì ở dưới nước mà thảm hại, thân tàn ma dại, đầu tóc rũ rượi. Tôi ngẩn ra khi tôi nhìn thấy ở xa xa có bóng hình mặc áo trắng đang chèo đò thấp thoáng hiện lên trong màn mưa mù mịt. Ba linh hồn đang ở trong thân thể tôi, người thì bấu vào cổ vào vai tôi, người thì đang giằng xé kéo tay. Họ cũng ngơ ngác nhìn theo. Từ trong màn đêm, con đò từ từ cập bến, nhưng không phải là trôi lênh đênh trên bến sông, mà con đò cứ thế như lướt đi trên một dòng sông lẫn trong màn mưa trên không khí vậy. Trông cảnh tượng ấy vô cùng kỳ ảo. Giọng hát mang theo thánh uy cao phút, như át đi cả tiếng gió mưa, tiếng sấm sét đùng đoàng. Tận mắt tôi nhìn thấy con đò được người phụ nữ áo trắng trèo đi, bay vút qua tầng không, tựa như đó là cả một dòng sông đang chảy ra trên đầu chúng tôi vậy. Thác Hàn nước chảy lô xô, cứu người thoát ách bơ vơ giữa dòng. Chấm đồng cô lại thương đồng, lỡ nào cô để cho đồng Hàn vi. Bóng hình ẩn hiện mờ ảo, tôi nức nở khi nhận ra đó chính là người phụ nữ chèo thuyền xinh đẹp, còn có cả đôi rắn màu tháp tùng mà tôi đã từng gặp ở trong mơ. Người ấy đứng trên tầng không, trên con thuyền, toàn thân phát sáng rực rỡ nhìn tôi. Chỉ thấy hai bóng người đàn bà ma quỷ đang đu bám bên cạnh tôi run rẩy. Bọn họ buông tôi ra định ngụp xuống, thì lúc này từ trên thuyền có tiếng gọi nhẹ nhẹ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm như ra lệnh. Hai tinh nữ kia, còn không theo cô lên thuyền, đi đầu thai chuyển thế. Toàn thân tôi run lên bần bật, cứng ngắc. Cảm giác thật sự là vô cùng khó diễn tả. Tôi thấy mình vô cùng xúc động. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng khi gặp người phụ nữ ấy, mặc dù còn chưa biết người ấy là ai. Hai bóng ma quỷ ấy định lặn xuống nước, nhưng bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo vút lên. Chúng nó bị lôi tuột đi bò lê bò lết, tay chân điên cuồng bấu víu vào những lùm cây bụi cỏ như muốn chạy trốn. Thế nhưng càng muốn chạy thì càng bị sức mạnh vô hình kia lôi đi. Không, thả ra, thả tôi ra. Lạy cô tha cho, cô tha cho. Người đàn bà đứng ở trên thuyền lúc này lông mày hơi cau lại, giọng nói cũng đã hơi nặng hơn. Tới đây. Bỗng nhiên lúc này từ hai bên mạn thuyền, hình ảnh của hai con rắn xuất hiện. Hai con rắn ngửa mặt lên trời, phóng vút lên cao. Trên cái đầu của nó có hai cái sừng đỏ chót. Hai con rắn con mắt lập lòe tia sáng, nó lao vút xuống bên dưới, quấn lấy vong hồn của hai con tinh nữ. Hai con tinh nữ bị hai con rắn quấn lấy không tài nào dãy giụa được, bị lôi tuột đi. Tôi đứng sững ra trợn mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con rắn đã đưa hai tinh nữ lên trên thuyền ngồi im như hai bức tượng, không dám nhúc nhích, chỉ biết mếu máo nhìn tôi. Ông thầy lúc này không biết có trông thấy cảnh tôi đang thấy hay không. Thế nhưng thầy hướng tay về phía dòng sông Thái Bình thẫn thờ mà vái, miệng lẩm bẩm gì đó. Người phụ nữ mỉm cười sau đó gật đầu với tôi, đoạn quay đi, nhẹ nhàng khua mái chèo. Con thuyền cứ thế chậm rãi mà lướt đi trên tầng không, lẫn trong thứ ánh sáng mờ ảo, bỏ lại tôi đứng nhìn theo ngơ ngẩn. Thoáng nghĩ trong đầu, có lẽ đây là một vị tiên nữ giáng trần cứu người hay sao? Ta đây ngự ở xứ Thanh, đồng con sửa soạn, nhanh nhanh tìm về hồi phủ. Cô ơi, cô ơi. Người phụ nữ nhẹ nhàng khua mái chèo mà rời hướng ra sông Thái Bình. Vừa chèo thuyền vừa ngẩng đầu cất lên những tiếng hát ngân vang. Ba bóng người, một trắng hai đen, cứ lẩn khuất trong màn mưa và đêm mù mịt. Còn tôi thì đứng đó, nước mắt giàn giụa nhìn theo con thuyền. Tôi muốn chạy theo, muốn đi cùng với người ấy lắm. Thì lúc này ở bên bờ có ánh sáng bập bùng. Ông thầy bảo đốt nhang, chỉ vào người tôi ra lệnh, làm động tác kéo về. Nguyễn Thị Loan, lên bờ. Tôi nhìn sang ông thầy bảo mà ú ớ. Đôi chân nãy giờ đứng giữa mặt nước như được giải thoát khỏi hai người đàn bà. Theo lời thỉnh của thầy, chậm chậm bước lên. Trên người tôi lúc này dính toàn bèo và rác rưởi. Tôi cứ thế vừa bò lên bờ vừa khóc. Tôi cảm thấy mình như được giải thoát khỏi khổ đau tai ách. Dáng đi của tôi lúc này hệt như là chị Loan vậy. Chị Lành khóc lóc nức nở. Nga ơi, Loan ơi, được cứu rồi. Chị em mình được cứu rồi. Tôi cũng khóc gật gật. Bây giờ thì tôi không còn nói được gì nữa. Cổ họng của tôi nghẹn ứ nhìn chị Loan, giống như là chị em ruột thịt sau bao ngày xa cách. Nằm ở dưới chuông nước lạnh lẽo mấy năm trời, bị ma quái nó quay nó giữ, bây giờ mới được trở về. Tôi cứ thế đấm ngực thùm thụp. Loan đây, Loan đây. Ông bảo vệ bặm môi kéo tôi lên. Tôi ngã quỵt xuống quỳ mọp dưới chân của thầy cúng mà nức nở. Thầy ơi, lạy thầy, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy. Ông thầy bảo chìa ra mảnh giấy hình người thầy cắt lúc nãy đưa ra trước mặt. Tôi nhìn chân chân vào mảnh giấy. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể của tôi có một bóng hình bay vụt ra, biến mất trong lòng bàn tay của ông thầy cúng. Mọi thứ trước mắt của tôi tối sầm lại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy chị Loan bị hút vào trong con hình nhân giấy nhỏ bé. Mảnh giấy tự nhiên như có nước thấm vào ướt sũng. Rồi sau đó tôi đổ vật ra, mất đi nhận thức. Trên bầu trời, mưa gió vẫn cứ ầm ầm trút xuống. Ánh mặt trời và mùi nhang trầm cùng với tiếng gõ mõ đánh thức tôi tỉnh lại qua cơn mộng mị. Mở mắt, tôi thấy mình nằm đắp chăn trong căn phòng quen thuộc ở trường bảo trợ. Xung quanh là ông thầy cúng, chị Lành, con Huyền và rất nhiều những người nữa đang đứng ngồi xì xào nói chuyện. Trong giấc mơ dài, tôi đã mơ thấy rất nhiều điều kỳ lạ mà tôi chưa từng trải qua. Lúc thì tôi mơ thấy mình ngồi trên con đò đến một ngôi đền nào đó. Lúc thì tôi mơ thấy mình cầm sổ ghi chép, đi lại giữa một tổ may, mặc bộ quần áo công nhân vui vẻ tươi cười. Xung quanh có rất nhiều chị em công nhân hăng say làm việc, khuôn mặt của ai nấy đều sáng ngời. Chúng tôi vui vẻ trong tiếng máy, tiếng dậm chân sành sạch rộn rã. Lúc thì lại mơ thấy mình ngồi cúng bái, rồi có người phụ nữ bất chợt nhào tới bên cạnh tôi khóc òa. Nga, cháu tỉnh rồi à? Đội ơn cháu Nga ơi! Những cơn mưa đan xen tan đi kéo tôi về với thực tại. Tôi mệt mỏi chồm dậy lơ mơ. Tôi nhận ra đó chính là người đàn bà già nua, khuôn mặt khắc khổ, tay cầm cái hộp gỗ nhỏ. Sau lưng là bác trai mếu máo đang ôm di ảnh của chị Loan, rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhận ra đó chính là bố mẹ của chị Loan. Bố mẹ chị sau khi nhận được tin tức tốc từ Bắc Ninh bắt xe lên trường bảo trợ gấp. Thầy cũng đã làm lễ đón vong hồn cho gia đình chị Loan. Suốt cả một ngày xong xuôi, bây giờ họ chỉ chờ tôi tỉnh để đưa chị Loan về. Mẹ chị Loan cũng đã kể, sau 3 năm kể từ ngày chị mất, bà luôn mơ thấy chị đứng ở chuông bèo gọi mẹ. Thế nhưng chẳng biết được từ đâu đến đâu, cho nên bà vẫn chỉ nghĩ đó là ác mộng. Bà lại dậy ngồi khóc tu tu nhớ con giữa đêm. Khuôn mặt của người chị cùng phòng hiền lành, bộ dáng tật nguyền trên cái nền ảnh tươi rói nhìn tôi. Qua một đêm mưa gió dài dẳng, hỗn loạn và đầy biến cố, bây giờ tôi thấy trong lòng của mình ấm áp lắm. Dường như chị Loan cũng đang vui. Chị hiện lên bên cạnh và cùng mẹ chị ôm lấy tôi. Tôi khẽ lẩm bẩm, chị Loan, chị Loan vẹo. Gia đình chị Loan xin phép nhà trường từ biệt tôi và mấy chị em cùng phòng đưa chị Loan về Bắc Ninh làm lễ nhập mộ. Hôm đó cả trường xôn xao vì câu chuyện của tôi. Tôi bây giờ không còn phải đóng giả là người ngớ ngẩn nữa. Các cán bộ cũng không quá để tâm về bệnh trạng của tôi. Trước khi rời đi, thầy cũng có nán lại nói với tôi một câu. Thầy bảo tôi là người mang căn số, tôi phải ra trình đồng gì đó. Tôi là người mang ghế ăn lộc tứ phủ. Những lời của thầy tôi không hiểu hết được. Tôi chỉ đứng trước cửa, nhìn chiếc xe đưa chị Loan về quê và bóng lưng của ông thầy cũng đi. Tôi tự hỏi liệu số mệnh sau này của tôi có thể nào như con thuyền đưa cuộc đời trôi dạt tôi đi đâu, về đâu. Ánh chiều tà nhá nhem phủ xuống, ánh vàng chiếu khắp cả vùng đồi núi. Mơn man là cả dòng sông Thái Bình trôi chậm chậm. Tôi bất giác miệng lẩm bẩm một câu hát mà cũng chẳng biết là ai dạy. Thế nhưng tựa như nó cứ vang lên một cách rất tự nhiên ở trong đầu. Chấm đồng, cô lại thương đồng. Nỡ nào cô để cho đồng hàn vê. Sứ Thanh, cô ngự ở Sứ Thanh. Chấm đồng, cô lại thương đồng. Lỡ nào cô để cho đồng hàn vi. Những năm tháng theo học ở trường Bảo Trợ đã trôi qua cuộc đời tôi với biết bao nhiêu là kỷ niệm và biến động. Ngày tôi cùng các bạn bước ra khỏi cổng, cầm tấm bằng chứng nhận và giấy giới thiệu việc làm ở trên tay, xà vào lòng mẹ và con Phượng em tôi đến đón. Nước mắt dâng trào, nhớ về những tháng ngày khó nhọc. Đứng ở trong trường vẫy chào tôi là học viên và tập thể cán bộ trường, trong đó có cả vợ chồng thầy Dũng. Tôi và thầy Dũng nhìn nhau bồi hồi không nói. Đoạn tình cảm này tôi luôn chôn giấu. Tôi thầm cầu phúc cho vợ chồng họ sẽ được hạnh phúc sống bên nhau đến đầu bạc răng long. 18 năm cuộc đời của tôi gian truân như vậy. Sau này tôi về quê nhà, được nhận vào một xưởng may tại địa phương. Nhờ chăm chỉ ngoan ngoãn tháo vát, chẳng mấy chốc tôi được đề đạt lên làm tổ trưởng, được quản lý nhiều chị em trong tổ may xuất khẩu. Kinh tế gia đình cũng khá giả hơn. Miền quê Kinh Môn, Hải Dương qua năm tháng cũng có nhiều thay đổi. Năm tôi lên 24, nhờ cơ duyên tôi gặp được một cô là đồng thầy thuộc bên Tứ Phủ Đạo Mẫu. Tôi mới hiểu hết những gì mình gặp phải trong quá khứ. Tôi được cô phát tâm cho theo học rồi tiếp tục rẽ sang một hướng khác, bước chân lên con đường tâm linh, được bước ra trình diện thánh, mở phủ trình đồng. Bây giờ tôi vừa làm công nhân, vừa làm cô đồng. Tôi vẫn chưa lấy chồng và người phụ nữ chèo đò đã cứu tôi, nắm bản mệnh hiện về trong giấc mơ năm nào, chính là cô bơ Thoại Cung. Một vị thánh tứ phủ linh thiêng, thuộc hàng tứ phủ thánh cô lừng lẫy uy danh. Cuộc đời của tôi từ khi biết đến tứ phủ còn trải qua rất nhiều chuyện kỳ dị, đầy màu sắc tâm linh. Thế nhưng có lẽ tôi sẽ kể cho quý vị nghe vào một dịp khác, những câu chuyện về một cô đồng trong tâm thế khác. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau một buổi lễ đi cùng với đồng thầy của tôi là cô đồng Hương, tôi bất giác đứng sững lại bên bờ sông. Trong ánh chiều tà, sương khói đang dần dần bao phủ cả khúc sông, ánh mắt của tôi nhòa đi. Cô đồng Hương quay lại nhìn tôi mỉm cười, mắt cô cũng sâu xa nhìn ra mặt sông đang đầy khói sóng. Trên sông có một con thuyền nhỏ cứ dập dềnh trôi đi. Có một người phụ nữ áo trắng, bộ dáng rất thong dong, nhẹ nhàng khua mái chèo. Con thuyền kỳ ảo cứ thế lướt đi trên khói sóng. Người phụ nữ ấy trông đẹp lắm, kỳ diệu lắm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã chứng kiến toàn bộ cái quá trình của cô Đồng Nga, một người mang ghế của cô Bơ Thoải Cung. Chúng ta cũng đã thấy từ một đứa bé vốn dĩ đã hiện ra các cái những cái thứ rất là kỳ quái trong cuộc sống của mình, cho đến khi dần dần nhận ra được cái năng lực của mình, cũng như là nhận ra được cái sứ mệnh của mình, thì luôn luôn bên cạnh là có cái vị thánh bản mệnh dần dần dẫn đường chỉ lối, bảo vệ cho đó. Ở phần cuối truyện thì chúng ta thấy xuất hiện cái bóng dáng, khi mà cô Đồng Nga này đã dần dần trưởng thành thì xuất hiện cái bóng dáng mà chúng ta rất là quen thuộc, đó chính là cô Đồng Hương. Và liệu rằng là cái vũ trụ tâm linh tứ phủ của tác giả Trung Kiên sẽ xuất hiện một cái cô đồng mới, một cái nhân vật mới cũng đầy tài năng và quyền lực. Tại vì là các bạn thấy đó, xem ra là tôi thì tôi không nghiên cứu về tâm linh tứ phủ, thế nhưng mà ví dụ là chúng ta thấy những cái mỗi một lần mà cô Bơ Thoải Cung xuất hiện thì chúng ta thấy là mặc dù là bộ dáng của cô Bơ rất là thong dong, đúng không ạ, nhưng mà cô đã ra tay thì cũng rất là uy nghiêm. Con tà con tinh nó cũng không thể chống lại được, mà mày chống mày cãi thì cô phất tay cái là có con thanh xà bạch xà nó đến nó xử. Mà các bạn cũng biết thanh xà bạch xà nếu không vừa tí nào không vừa tí nào cả, đúng không ạ, thì biết đâu được, đúng không? Chúng ta đã thấy cái team của năm xưa của cái series cái vũ trụ cô Thao đó, thì cũng đã hư hao nhiều. Có những người đã đi, có những người ở lại, có những người thì có khi là sẽ không tham gia vào những cái hoạt động của team nữa. Thì biết đâu được là cô Đồng Nga này sau này rất có thể sẽ là một người cũng có cái vai trò rất là lớn bên cạnh những đồng thầy để dẫn dắt cái team cậu Lãm đó, các bạn có nhớ không? Đấy. Thế thì tôi cũng xin thông báo với quý anh chị em, đó là tôi đã nhận được cái bản text của cô Đồng Thao, tức là cậu Lãm, phần tiếp theo rồi. Đó. Tôi cũng đã nhận được bản text rồi, thì hiện tại đang để cho chị biên tập check, và nay mai thì sẽ làm tác quyền với tác giả Dũng Kiên. Tôi sẽ cố gắng là sẽ lên sóng sớm cho anh chị em tiện theo dõi. Cũng mong rằng là tác giả Trung Kiên sẽ nghiên cứu để có gì chúng ta sẽ đưa cô Đồng Nga này vào trong cái vũ trụ kia. Tôi nghĩ rằng là một cái ý nó cũng rất là hay, nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Tại vì là qua những cái phần trước đó các bạn cũng có thấy đó, là của cậu Lãm đó, thì dù sao thì cái team những người trẻ tuổi, cái team cậu Lãm thì dù sao thì vẫn chỉ là những người rất là trẻ. Tài phép thì có khi là có đấy, năng lực thì có đấy, thế nhưng mà họ có khi là cũng chưa được trọn vẹn, cần phải những đồng thầy, những cái người có năng lực hơn, có kinh nghiệm hơn sẽ xuất hiện để mà dẫn dắt họ. Còn cô Đồng Hương thì cũng đã già rồi, đúng không? Cô Đồng Hương thì cũng đã già rồi. Còn ông thầy Long Béo cũng thế, đại khái là những cái lớp người lớn tuổi rồi thì cũng sẽ hạn chế phần nào. Chúng ta cũng cần những cái lớp người chuyển giao mới. Thì chắc là mình nghĩ rằng là tác giả Trung Kiên cũng sẽ nghiên cứu sâu về cái vấn đề này. Dù sao thì đó là một cái vũ trụ rộng, chúng ta hoàn toàn có thể liên kết được cả cái nhân vật với nhau. Không, Ngọc Vy, chắc chắn là khi mà ra Trình Đồng mở phủ, khi mà được đồng thầy hướng dẫn chỉ dạy cho, thì cái giai đoạn mà Trình Đồng mở phủ thì chắc chắn là cô Nga đã về Sư Thanh rồi chứ, thì mới mở phủ được chứ. Đức Sa Đì, đêm nay 3 giờ đêm ta đọc Ia Cờ Tẩy nha Đức Sa Đì. Thì đó, nó cái vấn đề nó là như thế, đúng không ạ? Nếu như mà anh chị em nào mà có rất nhiều bạn bảo anh ấy, khi mà anh bật cái đoạn nhạc đấy em nghe mà xong ra mình cảm giác người em cứ như say như si đi thì chắc là các bạn cũng có căn rồi đấy. Có rất nhiều bạn bảo anh không biết làm sao ấy, em thì em cũng chưa tiếp xúc với hầu đồng, em cũng chưa đi xem hầu đồng bao giờ, em chưa tiếp xúc với lại, thậm chí có những bạn là em bảo là em còn chưa từng cúng bái bao giờ. Nhưng mà khi mà em nghe thì anh bật cái nhạc đó, em cảm giác người em nó cứ như si như say đi. Thì mình nghĩ rằng là chắc là như thế, thì chắc là các bạn cũng có một cái duyên nào đó. Đức Sa Đì, khi mà mày nghe tao bật cái nhạc này mày có thấy hay không? Đây là tao hỏi thật lòng. Ở khi tao bật cái nhạc này mày có thấy hay không? Tao hỏi thật đấy. Mày có cảm thấy nó có cái gì đấy nó quấn quấn không? Nó kiểu ấy. Đức Sa Đì. Các bạn cứ nghe cái nhạc các bạn cảm giác cứ như si như say cứ cứ thấy mênh mang hết cả người ấy. Các bạn có thể không? Đức Sa Đì nó trốn đâu mất rồi. À, thì chắc là các bạn phải có một cái duyên nào đó. Chắc chắn là phải như thế. Không, tao có hỏi mày là có căn có cái gì đâu, tao có nói mày có căn có cái gì đâu. Tao chỉ hỏi là khi mày nghe cái nhạc đấy, mày có cảm thấy người mày nó mê say hay là có một cái gì đó nó khác không? Ừ, cái nhạc tao vừa bật hồi nãy đó. Thật ra thì trong cõi vô minh người ta cũng sắp xếp cả rồi. Trong cõi vô minh người ta cũng sắp xếp cả rồi. Đâu nó cũng có đấy cả thôi. Cho dù là muốn hay không thì cái gì đến nó vẫn phải đến. Đó là định mệnh. Một khi cái bánh xe của định mệnh nó đã xoay đó, thì có trốn cũng chả thể trốn được. Mà tao nhìn mặt mũi mày cứ trắng trèo bóng bẩy như thế, tao nghĩ là mày có căn thế. Mà cũng có khi đó, cũng có khi mày là căn cô bơ đấy. Đức Sư Đì, tao nghi mày có căn cô bơ đấy. Trắng trèo bóng bẩy, đầu tóc mượt mượt các thứ kiểu đấy. Tao nghi là mày có căn cô bơ lắm. Nghi lắm. Vớ vẩn, bây giờ mồm thì cứ ngoạc ra bảo không thích cô đồng này nọ. Đùng cái ngày nào đó gọi là cái gì? Bị quả ớt nó rơi vào đầu. Bị quả ớt nó rơi vào đầu, sầu bọt mép, ngủ giấc dậy tự nhiên lại mở ra âm dương nhãn. Nam Sương, anh nói lần thứ N+1, anh hiện tại chỉ hoạt động ở trên các kênh đọc truyện đêm khuya Quảng Hà Tũn, livestream vào lúc 22:15, kênh Mê Truyện là truyện tiên hiệp vào lúc 19:00 và kênh Quảng Hà Tũn live được phát sóng vào lúc 10:15. Thật ra nếu như bạn là người theo dõi, bạn nhìn phát là bạn nhận ra ngay nó là kênh fake hay không ấy mà. Đúng không? Mình nhìn một cái là mình nhận ra ngay ấy mà. Ừ. Mất công hỏi làm gì? Đúng không? Còn lại những kênh khác nó không phải thì nó là kênh pha kè, có gì đâu. Nó là kênh fake. Có gì đâu. Thật ra mình là người theo dõi, hơn nữa chúng mình đều là những người trẻ, chúng mình biết về công nghệ. Chứ ví dụ như các cô các chú lớn tuổi, các cô các chú không biết thì thôi chả nói. Chúng mình đều là những người trẻ, chúng mình biết về công nghệ, chúng mình liếc nhìn kênh phát thì biết ngay nó là kênh fake chứ có cái gì đâu mà. Đúng không? Ok. Thôi xin phép mà anh chị em, tôi nghỉ để tôi còn thu nốt Tôi thu nốt chuyện của sáng ngày mai nữa nha. Tôi thu nốt chuyện của sáng ngày mai. Việc nó còn hơi nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.